Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Jesse Quick cùng tốc độ huyết thanh. Hoàn cảnh như vậy đủ để cho rất nhiều người thậm chí là năng lực giả chùn bước. Có thể Tô Thánh lại đang cân nhắc hẳn là dùng loại nào năng lực. Trực tiếp nhảy đi qua. Khoảng cách này bất kể là thần lực hay là thần tốc lực, Speed Force, hẳn là đều có thể làm được. Nhưng có chút quá lâu. Bay qua, Firestorm cùng Weather Wizard năng lực đều có thể làm được. Nhưng dạng này tựa như lại không đủ huyễn khốc a. Thử xem Killer Frost năng lực a. Tô Thánh nghĩ tới một chiêu. Khóe miệng giơ lên cả người tản mát ra băng hàn hơi lạnh. Đột nhiên. Hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống vách núi. Người trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Tô Thánh hai bàn tay hướng phía dưới. Năng lực nhanh chóng thôi động. Không khí chung quanh dần dần đông kết. Hai chân phía dưới không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng ổn định hắn thân thể. Cùng lúc đó hai tay tùy theo di động. Một đầu thật dài băng đạo cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Chở Tô Thánh đằng không mà lên trượt về đối diện sườn núi bên trên cửa động. Đi tới cửa động, Tô Thánh nhấc chân rơi xuống đất. Băng đảo trong nháy mắt sụp đổ rơi vào vách núi. Còn không tồi, Tô Thánh cười khẽ đi vào. Mờ tối đường hầm yên tĩnh hết sức. Ước chừng đi 5 đến 6 phút xuyên qua đường hầm đi tới một cái giống như trạm nghỉ địa phương. Mấy cái bỏ hoang đại hình thiết bị bày ở trung gian. Đằng sau là rộng rãi đất trống giáp danh có một cái hàng rào tựa như lồng giam. Trong lồng giam có cái nữ sinh một tay bị giam ở thật dài xiềng xích bên trên. Mắt mang lê hoa, điềm đạm đáng yêu, hơi có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi, tuyệt vọng thần sắc, Jesse Chamberwell, tương lai sẽ trở thành thần tốc lực, Speed Force. Gia tộc một thành viên, Jesse Quick, Tô Thánh chậm rãi đi tới. Jesse trông thấy bóng người đầu tiên là hoảng sợ run rẩy mấy lần. Sau đó khả năng phát hiện không phải Zoom mà là một người xa lạ để cho nàng có chút không phản ứng. Kịp, đi theo liền kích động hô, giúp ta một chút, nhanh giúp ta một chút, ta bị Zoom bắt được, người mau cứu ta, chấm ngoặc kép, suỵt, đừng lắc lư. Nhìn xem kích động lay động Jesse, Tô Thánh thật là có điểm choáng sữa. Jesse cùng Thea niên kỷ không sai biệt lắm. Tuy nhiên chân cùng Thea so là kém một chút, nhưng phía trên kích thước rõ ràng nghiền ép Thea. Ách, chấm ngoặc kép, không biết là bởi vì Tô Thánh loại này bình tĩnh diễn xuất hay là bởi vì câu kia nói sai. Jesse nhất thời thật đúng là yên tĩnh trở lại. Zoom đây. Tô Thánh hướng nàng đi tới thuận miệng hỏi tới Zoom tung tích. Không, ta không biết rõ. Jesse lắc đầu vội vàng nói. Mau cứu ta. Người trước mau cứu ta. Nếu như hắn trở về liền phiền toái. Tô Thánh bốn phía quan sát hơn nữa hỏi thăm hắn Zoom đi được. Bao lâu gần nhất đang làm gì? Jesse hiện tại hận không thể lập tức có thể rời đi nơi này nhưng lại không thể không trả lời vấn. Đề của hắn, loại kia chạy thoát cấp thiết, loại kia không yên tâm Zoom trở về sợ hãi để cho nàng cũng sắp khóc. Trong tuyệt cảnh người sợ nhất có hy vọng, bởi vì ở hy vọng tiến đến trước đó trong khoảng thời gian này là gian nan nhất. Cũng may Tô Thánh cũng không có cố ý tra tấn nàng. Xác định Zoom không ở nơi này liền có chút thất vọng tiện tay mở ra nhà tù bóp gãy vây khốn nàng. Xiềng xích. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Jesse kích động ôm lấy Tô Thánh cổ, đi theo liền nhanh chóng buông ra vội vàng nói, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai đưa tay một cái ôm công chúa đem Jesse ôm lấy. Hoàng sắc thiểm điện trong nháy mắt chạy ra cửa động trực tiếp nhảy ra ngoài. Tốc độ cực nhanh phảng phất thoát ly sức hút trái đất một dạng nhường hắn nhảy lên thật cao nhanh. Chóng rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Suez, S, T, A, R, Lep, Harrison Well văn phòng, Tô Thánh ôm ZC đột nhiên xuất hiện. Vừa lúc vừa mới viết xong nano thu nhỏ kỹ thuật phương trình, Harrison Well ngẩng đầu. Nhìn xem Tô Thánh đem ZC buông xuống, Harrison Well có điểm giống hổ đói vồ mồi một dạng mãnh liệt đứng dậy đánh về phía ZC. ZC, ba ba, hai cha con kích động ôm nhau. Tô Thánh bĩu môi đi đến máy tính bên cạnh nhìn lại. Xem ra hẳn là viết xong. Về phần phương trình phải chăng hoàn chỉnh, đúng hay không, Tô Thánh liền không dám hứa chắc. Nếu là hắn đều có thể xem hiểu cũng không cần phải tìm Harrison Well nha. Harrison Well đã chuẩn bị xong thiết bị chứa đựng. Tô Thánh thuận tay đem phương trình bỏ vào thu hồi thiết bị nói. Người ta cho ngươi mang về, đồ vật ta lấy đi. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết Zoom ở trước mặt ta chính là một cặn bã. Harrison Well trầm mặc gật đầu. Cha, bọn họ là... Jesse lúc này mới tới kịp hỏi. Tô Thánh cùng thoạt nhìn liền không giống người tốt Black Siren. Thân phận, Harrison Well từ ái nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bình an trở về. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta lập tức rời đi Central City đi Atlantis. Ở Earth 2, Atlantis cũng không có đắm chìm ở trong biển rộng. Lựa chọn sáng suốt. Tô Thánh khẽ cười nói. Vì sao? Nơi này có người nhà của ta. Bằng hữu, chúng ta nhất định muốn rời đi sao? Jesse có chút không muốn nói. Nghe thấy Jesse hỏi như vậy, Black Siren không khỏi bĩu môi. Ngây thơ tiểu cô nương, không đi, chờ lấy lại bị Zoom bắt sao? Chúng ta nhất định phải đi. Harrison Well thái độ rất kiên quyết. Tô Thánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Harrison Well nói. Đúng rồi, tốc độ huyết thanh phối phương ngươi có à? Cho ta, ngươi muốn cái này làm gì? Cái này phối phương rất nguy hiểm, sẽ để cho tế bào dần dần tử vong. Coi như ngươi có thần tốc lực, Speed Force, có thể dùng nó đến ngắn ngủi tốc độ tăng lên. Nhưng sử dụng qua tốc độ sẽ để cho ngươi triệt để mất đi tốc độ. Harrison Well thần sắc nghiêm túc nói ra. Cho ta là được rồi. Tô Thánh đương nhiên biết rõ đồ chơi này nguy hại. Zoom chính là đập cái này dược đập nhiều mới khẩn cấp muốn The Flash thần tốc lực. Speed Force, đây còn là bởi vì Zoom bản thân có được thần tốc lực. Speed Force, nguyên nhân, nếu như đổi thành là người bình thường. Tỷ như Mercury Lab một vị nào đó thân hoạn tinh thần phân liệt nữ nhà khoa học trajectory liền. Tiêm vào loại huyết thanh này có được so The Flash còn tốc độ nhanh. Kết quả vui quá hóa buồn. Tốc độ nhanh đến thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện từ màu vàng biến thành lam sắc, sau đó mình cũng biến thành tro tàn. Tô Thánh muốn nó là muốn thử xem có thể hay không thăng cấp loại trừ rơi tác dụng phụ sau đó dùng. Bản thân thần tốc lực, Speed Force, năng lượng xem như cơ sở cho người khác sử dụng, hắn là thực không quá ưa thích hoàng sắc thiểm điện. Harrison Well nhìn thấy Tô Thánh khăng khăng như thế liền không lại nhiều lời, trực tiếp đem tốc độ huyết thanh phối phương giao cho Tô Thánh. P.S. Cái tốc độ này huyết thanh chính là Zoom phun đồ vật. Earth 2 The Flash chính là Zoom, là từ quá khứ thời gian tuyến bên trong ôm tới. Về phần trajectory là The Flash Season 2 tập 16 cái kia nữ Speedster. Manga bên trong nàng là tham gia Lex Luthor một cái thí nghiệm tiêm vào dược vật trở thành Speedster. Mặt khác manga bên trong cái tốc độ này huyết thanh là Vandal Savage nghiên chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.